Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216 Săn Giết Rừng Rậm 27. Chương 216 Săn Giết Rừng Rậm 27. Ngủ một ngày một đêm. Hạ Tịch tinh thần trạng thái thực không tồi, nàng đơn giản mà rửa mặt hảo. Đem chăn cùng lông dê thảm thu hồi tới. Liền tìm cây rậm rạp thụ đợi, Trần Minh Viễn cũng có cánh. Nếu nàng bay lên thiên, ngược lại càng dễ dàng bị Trần Minh Viễn phát hiện, ở nàng thật khi vị trí không có đổi mới phía. Trước đãi ở trên cây càng an toàn, kỳ thật nàng đảo không phải sợ Trần Minh Viễn. Chỉ là cùng Trần Minh Viễn đánh lên tới quá phí thời gian, nàng hiện tại càng chú ý chính là Minh Vũ. Cái kia não tàn. Cho nên nàng không nghĩ ở Trần Minh Viễn trên người lãng phí quá nhiều thời giờ, này một đêm nhưng. Thật ra ngoài dự đoán an tĩnh, Trần Minh Viễn cũng không có tới tìm Hạ Tịch, Hạ Tịch có quan sát quá Trần Minh Viễn thật khi vị trí. Phát hiện mỗi lần công bố Trần Minh Viễn vị trí thời điểm hắn đều không có hoạt động địa. Phương, nàng tức khắc liền minh bạch, Trần Minh Viễn là tưởng nghỉ ngơi một đêm lại triển khai hành động, đại khái cùng nàng giống nhau. Phía trước đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá mệt mỏi, cứ như vậy nhưng thật ra cho Hạ Tịch càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. Bất quá nàng không có trở lại trong sơn động, mà là tìm cái đặc biệt thô tráng đại thụ, tìm được một cái góc độ thích hợp chạc cây. Nằm ở mặt trên ngủ một giấc, tuy rằng không bằng ở trong sơn động ngủ đến thoải mái, nhưng cũng còn tính an ổn. Sau ngày thứ năm, ánh mặt trời sái lạc xuống dưới thời điểm, Hạ Tịch lập tức mở mắt, nàng biếng nhác mà duỗi người. Như cũ gặm một ngụm bánh nén khô lại uống lên hai ngụm nước, liền ở ngay lúc này. Quen thuộc thanh âm dưới tàng cây vang lên. Hạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Hạ Tịch động tác một đốn. Ngay sau đó nàng một bên đem bình nước khoáng thu vào ô đựng đồ. Một bên từ trên cây phi xuống dưới, đón Minh Vũ kia trương mang theo cười mặt. Nàng một cái nắm tay tấu qua đi, nắm tay sắp tới đem đánh tới Minh Vũ trên mặt thời điểm. Bị hơi mỏng màu bạc quầng sáng ngăn trở. Không bao giờ có thể tới gần mảy may, Minh Vũ chút nào không hoảng hốt. Thậm chí cũng không lui lại. Hắn nhìn Hạ Tịch cười. Ta khoảng cách Hạ tiểu thư nơi vị trí xa điểm. Hoa không ít thời gian mới chạy tới. May mắn Hạ tiểu thư vẫn luôn không có như thế nào đổi quá địa phương. Lúc này mới làm ta tìm được rồi ngươi, ít nói nhảm, Hạ Tịch tức giận mà nói. Chạy nhanh đem ngươi kia cái gì trói định công năng giải trừ, khó mà làm được, Minh Vũ cự tuyệt. Tương đương dứt khoát, ta thật vất vả trói định Hạ tiểu thư. Sao có thể dễ dàng giải trừ đâu? Nói, hắn chỉ hai mắt của mình. Hai ngày này vì mau chóng tìm được Hạ tiểu thư, ta ngày đêm kiêm trình, cơ hồ không có như thế nào ngủ quá giấc. Quầng thâm mắt đều ra tới, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền mềm lòng. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lấy ra mấy cái lựu đạn hướng Minh Vũ trên người ném. Minh Vũ sắc mặt khẽ biến. Hắn nhanh chóng sau này lui. Nề hà Hạ Tịch cùng cây đậu dường như bắt tay lôi ném nơi nơi đều là. Minh Vũ tránh cũng không thể tránh. Bị liên tiếp nổ mạnh dòng khí tạc hủy hoại phòng ngự vòng tay, Minh Vũ trơ mắt nhìn vòng tay biến thành bột mịn, từ chính mình trên cổ tay rơi rụng đến trong không khí. Vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên bi thương lên. Vì cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Đây là ngươi đưa ta, ngươi có tật xấu đi. Hạ Tịch xông lên đi chính là một quyền. Lúc này đây cuối cùng vững chắc đánh tới Minh Vũ trên mặt. Ta đó là dùng để cùng ngươi muội muội trao đổi đồ vật. Khi nào biến thành tặng cho ngươi? Ngươi đừng cho chính mình thêm diễn hảo sao? Nàng nhìn liền tới khí. Tạc hủy hoại tốt nhất, Minh Vũ tú khí trắng nõn gương mặt tức khắc nhiều một đạo đỏ tươi dấu vết. Hắn sờ soạng một chút chính mình mặt, lại không có đau hô. Chỉ là yên lặng nhìn Hạ Tịch 10 càng. Tấu chương xong, hết chương.